Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156 Chỗ Tránh Nạn. Thời gian quá mức hấp tấp, lại là từ phía sau lưng phóng tới viên đạn, thêm chi còn muốn cứu chính mình người nhà. Bella ở nửa giây trong vòng, liên tục làm ra quay đầu lại, đẩy người cùng với ngửa ra sau ba cái động tác. Cuối cùng viên đạn ở ly nàng chóp mũi còn có 10 cm khoảng cách bay qua đi, cả kinh nàng một đầu mồ hôi lạnh. Bằng vào thân thể của nàng cường độ, viên đạn này đánh không chết nàng, nhưng tựa như Captain America giống nhau, viên đạn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khẳng định phá vỡ. Một khi trúng đạn, nhẹ sẽ khó chịu nửa ngày, nghiêm trọng điểm còn sẽ ngất. Nàng động tác mau đến không được, nhưng USSS lão đặc công thương tốc cũng là cực nhanh, hơn nữa sớm có dự mưu. Đối xạ kích trước sau trình tự cũng làm ra chính xác tính toán, theo liên tục không ngừng tiếng súng. Họng súng hiện lên từng đạo hỏa diễm, giống hỏa xà giống nhau viên đạn từ sau đi phía trước. Đánh vào không hề phòng bị mọi người trên người, thu hoạch một cái lại một cái sinh mệnh, bảo hộ tổng thống mặt khác ba vị USSS đặc công đều bị đánh chết, bọn họ hoàn toàn tưởng tượng không đến. Ngày thường tôn kính cũng chịu đồng liêu kính yêu chủ quản sẽ ở sau lưng nổ súng đánh lén bọn họ, đúc vì bảo hộ chính mình nữ nhi, đầu vai cùng phía sau lưng các chung một thương. Một nhà bốn người này đó mang thương bình dân cũng ở uất cơ tính kế trong vòng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Bella cùng Natasha phản ứng tốc độ có thể có nhanh như vậy. Bắn về phía bốn người viên đạn toàn bộ thất bại, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch cùng người da đen tổng thống thuộc về hoàn toàn không uy hiếp đối tượng. Hai người không ở lão đặc công đầu luân đánh chết trong phạm vi. Lão đặc công Walker mắt thấy một nhà bốn người thế nhưng đều sống sót, hắn thần sắc bất biến, nhanh chóng đổi băng đạn, thay đổi họng súng, ý đồ bổ thương. Lần này hắn động tác liền chậm một bước. Natasha thực tức giận, cũng không hề nghĩ cái gì che giấu thực lực. Tiểu mỹ nữ ánh mắt chuyên chú vô cùng, tả hữu thủ các cầm một thanh súng lục, đâu vào đấy mà bắt đầu xạ kích. Lão đặc công Walker vừa mới lấy ra băng đạn, dư quang nhìn đến Natasha ánh mắt, này nơi nào là bình dân ánh mắt a? Hắn theo bản năng quay cuồng tránh né, đầu hai phát đạn dựa vào kinh nghiệm trốn rồi qua đi, đệ tam phát đạn liền trốn không thoát, viên đạn từ xương sườn chui vào, cũng lưu lại trong thân thể, máu tươi nháy mắt trào ra. Đệ tứ phát đạn càng là đục lỗ hắn tay trái, ai u. Đáng chết, đáng chết. Hắn tránh ở lập trụ mặt sau, che lại chính mình tay trái, trong lòng tràn ngập vô lực. Tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch vừa mới khai cái đầu liền phải chết non, căn bản không lúc rỗi rãi quay đầu lại đi xem, càng không có thời gian buông lời hung ác. Hắn che lại miệng vết thương, quay đầu liền chạy, không chạy không được. Natasha đã có một ít tương lai Black Widow phong thái, lúc này phẫn nộ mà giơ súng xạ kích, phản ứng mau, thương pháp chuẩn, tuổi già sức yếu, lại bị thương hắn căn bản không phải đối thủ. Thịch thịch thịch, Samantha ôm USP-45 chính là một trận đạn vũ, viên đạn như là từng điều hỏa hồng sắc roi dài, đem lão đặc công ẩn thân lập trụ quất đánh đến mảnh vụn khắp nơi bay loạn. Cầu tạp chủng, lăn ra đây cho ta. Nàng thư uy quá độ, lạnh giọng quát lớn. Mà khi nàng ghim súng đi qua đi thời điểm, phát hiện mặt đất chỉ còn lại có một bãi vết máu. Quen thuộc nhà trắng địa hình, lão nhân từ mặt khác một cái thông đạo chạy trốn. Charlie, Charlie ngươi thế nào? Bella cùng Natasha vây quanh tiện nghi lão cha một trận xem. Vẫn là có một phát viên đạn đánh vào trên ngực, may mắn có áo chống đạn. Lão nhân dùng cũng là súng lục viên đạn. Viên đạn cũng không có tiến vào nhân thể, nhưng lực đánh vào là không thiếu được. Charlie nằm trên mặt đất, phí hơn nửa ngày kính mới đứng lên, thảm. Tổng thống bốn cái hộ vệ, hiện tại chết ba cái, trốn chạy một cái, liền thừa hắn quang côn tư lệnh một cái người, bình dân sáu người tổ, nhưng thật ra không có đại sự. Chỉ là đúc thương thế có điểm trọng, máu chảy không ngừng. Lão đặc công trốn chạy, thuyết minh hắn cùng đạo tặc khẳng định có liên hệ. Một nhà bốn người vội vàng đem đại môn đóng lại, lại tìm người da đen tổng thống xác nhận hai lần, không có trao quyền, người ngoài khẳng định vô pháp mở ra đại môn, bọn họ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta nào cũng không đi, liền dưới mặt đất hầm ngầm đợi. Nghe nói cái này hầm ngầm có thể phòng đạn hạt nhân. Còn có so nơi này càng an toàn địa phương sao? Hiện tại vấn đề ở chỗ đúc thương thế có điểm trọng. Người này thể trạng xác thật cường tráng, nhưng còn ở người thường trình tự. Nếu không ngừng huyết, trị liệu, hắn khẳng định sẽ chết. Này tòa hầm ngầm nội chuẩn bị vật tư rất nhiều, khẳng định có dược vật. Ta tới tìm, người da đen tổng thống rất có bức số. Biết chính mình hiện tại yêu cầu dựa này vài vị bình dân tới bảo hộ. Xung phong nhận việc mà hỗ trợ tìm dược, làm có thể chống đỡ đạn hạt nhân hầm ngầm. Nước Mỹ lịch đại tổng thống ở cái này ngầm phương tiện nội tiêu phí không ít tâm tư. Các loại phương tiện đều có. Liền Hoa Hoa công tử linh tinh tạp chí đều chuẩn bị một cái dương. Chính là lo lắng tổng thống tránh né chiến tranh hạt nhân thời điểm nhàm chán, dược vật tự nhiên cũng có. Ước chừng chất đầy hai cái phòng, bày biện đến cực kỳ rõ ràng. Phòng giải phẫu các loại thiết trí cũng cực kỳ chu toàn. Chỉ là hiện tại không bác sĩ, đúc nửa người đều bị nhiễm hồng. Tiểu cô nương Emily phía trước còn hứng thú bừng bừng mà cầm di động khắp nơi chụp ảnh. Hiện tại hoàn toàn không có hứng thú. Di động tùy tay ném tới một bên. Đại đại trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt cái kia. Ta cũng rất tưởng hỗ trợ. Nhưng ta là học pháp luật. Người da đen tổng thống thản ngôn chính mình sẽ không trị thương. Càng không có đào viên đạn khâu lại cắt lọc mô hoại từ bản lĩnh, còn thừa mấy người cũng lẫn nhau. Nhìn xem, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch thẳng lắc đầu. Hắn xem huyết liền vựng, Charlie vợ chồng trị thương trình độ khả năng cùng thú y không sai biệt lắm. Hơn nữa, không thực tế thao tác quá. Sợ chính mình lung tung thao tác. Đem đúc lộng chết, Bella cùng Natasha lẫn nhau đối diện. Tiểu Mỹ nữ có điểm nóng lòng muốn thử. Bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Chiến trường cấp cứu nàng học quá. Bất quá y học đề cập ngành học thật sự quá nhiều. Cho dù nàng phi thường thông minh, nhưng cơ sở phương diện vẫn là kém không ít. Lý luận sẽ, thực tế không thao tác quá. Hiện tại trong lòng không đế, vậy ta đến đây đi. Bella phát hiện chỉ có thể từ chính mình cái này. Mông cổ đại phu thượng, nàng hồi tưởng lần trước trị liệu 006 quá trình. Kia chính là cực kỳ quý giá cấp cứu trải qua. Hơn nữa, lúc ấy so chỉ điểm cũng thực sâu sắc. Cẩn thận hồi ức một lần. Nàng cảm thấy có 6-7 thành nắm chắc tỷ tỷ ngươi là bác sĩ. Thỉnh nhất định cứu hảo ta ba ba. Tiểu cô nương Emily bắt lấy Bella góc áo. Đầy mặt khẩn cầu, ta cùng bác sĩ cái này chức nghiệp tám gậy tre cũng đánh không a. Này không phải không trâu bắt chó đi cầy sao? Bella không dám đem sự thật chân tướng nói cho tiểu cô nương. Ngươi coi như ta là bác sĩ đi. Hầm ngầm nội thiết trí đều là hoàn toàn mới. Mấy người đem đúc dọn đến giải phẫu trên đài. Bella ra dáng ra hình mà lấy quá đèn mổ xem xét miệng vết thương, xác nhận. Lần này viên đạn lưu lại trong thân thể, không xuyên qua đi, thật tốt, trước lấy viên đạn đi, hiện đại y học đối với chúng đạn có một bộ tinh vi cứu viện trình tự cùng. Những việc cần chú ý, Bella là không hiểu vài thứ kia. Nàng biện pháp chính là thượng thuốc tê, sau đó đem miệng vết thương hoa khai, cầm cái nhíp, ngạnh lấy viên đạn, toàn bộ quá trình yêu cầu chính là người thao tác gan lớn. Thận trọng, ánh mắt hảo. Tay ổn, này đó điều kiện Bella đều cụ bị. Tiêu phí 10 giây thời gian, nàng liền tìm tới rồi Warhead. Lúc sau dùng cái nhíp bắt lấy Warhead, một chút ra bên ngoài túm. Hết chương.